Kính mời quý khán thính giả lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mẫu thân ta là thần thám, thể loại xuyên không, ngôn tình điều tra phá án, của tác giả Tề Vũ Ngư Nhi xuất, độc quyền trên rừng truyện.com. Tập 18. Chiếc trường bào tuy giản dị, song bên trong lại được may ghép mấy miếng da thú, quả thật rất ấm áp. Vân Sương được quấn chặt trong đó, thân thể vốn rét đến phát cứng rốt cuộc cũng dần dần ấm lại. Nàng không kìm được đưa tay siết chặt áo, khẽ thở ra một hơi thật dài. Hiện tại sự tình vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, bên ngoài còn một mớ bồng bông cần giải quyết. Nàng vốn cho rằng sau khi Giang Tiếu đưa mình lên xe ngựa sẽ lập tức xoay người xử lý công việc, nào ngờ hắn sau khi đắp xong áo choàng cho nàng vẫn bất động đứng ngay trước mặt, thân hình vững chãi tựa ngọn núi nhỏ, chặn kín lối ra vào xe ngựa. Đợi đến khi cơ thể dần bình phục lại, Vân Sương chậm rãi ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt người kia cụp xuống, thần sắc u trầm, môi mím chặt như con trai không chịu hé vỏ. Nàng vốn định mở lời thúc giục hắn đi lo việc, nhưng trông thấy dáng vẻ ấy của hắn, lại không khỏi nhướng mày, chăm chú quan sát một lúc, rồi bỗng nhiên bật cười. Giang tổng binh chẳng lẽ thật sự bị ta đoán trúng tâm tư, sợ ta sẽ sợ chàng sao? Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ bất ngờ nở trên gương mặt nàng, Giang Tiếu ngẩn người, đôi mắt vô thức lệch sang một bên, trông có chút luống cuống. Hắn dù đã xác định rõ lòng mình, liền dốc lòng theo đuổi nàng, nắm chặt từng cơ hội để ở cạnh nàng. Xong về những chi tiết nhỏ nhặt, hắn lại giống như người mù dò đường, mãi chẳng thể nắm chắc được tâm tư nàng. Hắn hiểu rõ bản thân không phải là người dễ khiến nữ tử yêu thích. Nhiều người tiếp cận hắn phần nhiều vì địa vị và quyền thế trong tay hắn, nhưng khi đối mặt trực tiếp, đa số vẫn mang tâm lý kính sợ nhiều hơn là thân thiết. Trước đây từng có phụ nhân tận mắt chứng kiến hắn chém giết quân địch, kinh sợ đến mức quay đầu hét to bỏ chạy. Thậm chí hắn còn chẳng có duyên với trẻ nhỏ. Thẩm tiên sinh từng trêu ghẹo rằng, ở Hạ Châu chỉ cần nhắc đến tên hắn, đứa trẻ nào nghịch ngợm đến mấy cũng im bặt không dám thở mạnh. Bởi vậy, lần đầu gặp Y Nhi và Doãn Nhi, thấy hai đứa nhỏ không sợ mình, trong lòng hắn mới nổi sóng, lập tức khắc ghi. Còn Vân Sương, tất nhiên không phải hạng nữ tử dễ bị kinh sợ, nhưng hắn không dám chắc, sau khi thấy bộ dạng hắn chém giết kẻ thù, liệu nàng có vì thế mà sinh ra ngăn cách. Trông thấy một mặt này của Giang Tiếu, Vân Sương có chút bất ngờ. Ánh mắt nàng chăm chú nhìn hắn thêm một lúc, rồi cười nói, trước kia còn tưởng chàng rất lão luyện. Nam tử này đối với đoạn tình cảm này quá mức chủ động, đôi khi khiến nàng không khỏi hoài nghi, liệu có thật như hắn nói, chưa từng gần gũi với nữ tử nào. Hiện tại, mối nghi hoặc ấy rốt cuộc đã được giải tỏa. Giang tổng binh đối đãi với tình cảm cũng như ra trận, biết rõ mục tiêu, nắm bắt thời cơ, tiến công từng bước, nhưng lại không giỏi xử lý những chi tiết vụn vặt trong lòng nữ nhân. Vì thế, trước kia nàng mới cảm thấy hắn làm gì cũng đều thập phần thuần thục. Giang Tiếu ngẩn người, dần dần quay đầu lại, liền bắt gặp nữ tử trước mặt đang mỉm cười nhìn hắn, dịu dàng nói, chàng quá xem thường ta rồi đấy. Những kẻ chàng giết đều là địch nhân, ta sao phải sợ. Nàng cũng không phải chưa từng thấy cảnh cường đạo bị súng máy càn quét tan tác. Ánh mắt Giang Tiếu khẽ rung động, không tự chủ mà nhìn nàng không chớp mắt. Bất quá, có một chuyện ta phải nói với chàng. Ta tuy có chút chật vật, nhưng không bị thương gì nặng. Nàng dừng một chút, nói tiếp. Vậy nên, chàng cũng đừng quá lo lắng, cứ yên tâm xử lý mọi chuyện. Nàng không rõ Giang Tiếu trước đây khi đối địch là người ra sao, nhưng mơ hồ có thể cảm nhận sát khí lạnh lẽo trên người hắn lúc này. Có một nửa là vì nàng mà sinh ra. Hắn sợ nàng bị ảnh hưởng bởi chính sự việc của bản thân, mà mất đi lý trí khi đối địch. Nói đến đây, nàng khẽ ho một tiếng, thấp giọng. Ta nói như vậy không phải là nghi ngờ chàng tư tâm làm loạn, chỉ là có chút lo lắng. Chưa dứt lời, nam tử trước mặt bỗng nhiên cúi người xuống, một tay đặt lên vai nàng, đôi môi mỏng mang theo chút lạnh buốt khẽ hạ lên trán nàng, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng. Vân Sương lập tức sững người, ngơ ngác nhìn hắn. Đây, đây cũng quá đột ngột rồi đi. Giang Tiếu chăm chú nhìn nàng, đôi mắt đen trầm như vực sâu, giọng nói khàn khàn song đầy thành ý. Được, ta biết rồi. Mọi chuyện tiếp theo, cứ giao cho ta. Nói xong, hắn buông tay nàng ra, xoay người rời đi. Trước khi đi, còn cẩn thận đóng cửa xe ngựa lại cho nàng. Vân Sương phải mất một lúc mới hoàn hồn lại, bàn tay khẽ đưa lên, có chút do dự chạm vào trán mình. Cảm giác mềm lạnh của đôi môi hắn tựa hồ vẫn còn vương lại nơi đó, khiến khuôn mặt nàng không khỏi nóng bừng. Ngay cả lúc đồng ý thành thân cùng Giang Tiếu, tâm tư nàng cũng chưa từng hỗn loạn như lúc này. Thật không ngờ, vị nam tử này lại có một mặt ôn nhu đến thế. Nàng còn chưa kịp ổn định lại trái tim rối loạn, thì ngoài xe đã vang lên giọng nói của Ngô Khởi. Vân nương tử, tổng binh có lệnh thuộc hạ đưa người hồi thành. Kẻ này dẫu thường ngày quen miệng gọi nàng là phu nhân, nhưng trước mặt người ngoài vẫn giữ chừng mực rất đúng mực. Qua cửa sổ xe, Vân Sương thấy Giang Tiếu đang nói chuyện với một tướng lĩnh trông giống thiên hộ. Suy nghĩ một chút, nàng nói, vài binh sĩ vừa rồi hộ vệ bên cạnh ta, để che chắn cho ta mà đơn thương độc mã đối đầu địch nhân. Đến giờ chưa rõ sống chết ra sao. Ngô Khởi sững người, rồi đáp, chúng ta đã phái người vào rừng truy quét tàn dư của đám tặc nhân. Những binh sĩ từng theo Vân Nương Tử, chúng ta sẽ lưu ý. Tuy nhiên, tổng binh để bọn họ bảo hộ Vân Nương Tử là vì an nguy của nàng đặt trên hết. Nếu quả thực họ vì vậy mà bỏ mạng, thì cũng là tận trung với chức trách. Ngô Khởi dừng một chút, mới uyển chuyển nói, dù sao đi nữa, an toàn của Vân Nương Tử vẫn là điều quan trọng nhất. Vân Sương khẽ mím môi, cuối cùng chỉ nói, ta biết rồi, quay về thôi. Trên đường hồi thành, nàng không nhịn được mà hỏi, sao Giang tổng binh lại đến nhanh như vậy? Nhắc tới chuyện này, Ngô Khởi liền nghiến răng đầy tức giận. Lũ tiểu nhân nhà họ Lâm trước nay vẫn giấu giếm không chịu hé răng. Tổng binh liền phái người điều tra hành tung của bọn họ, quả nhiên tìm được chứng cứ chúng từng tư thông với bọn tặc Kim Mông Quốc. Sáng nay, một tên thân tín từng theo sát Lâm Tổ Hạo, sau lại lén bỏ trốn, đã bị chúng ta bắt được. Tên này không chịu nổi cực hình, liền khai hết mọi âm mưu toan tính của Lâm Tổ Hạo. Lúc này mới biết, thì ra bọn xúc sinh đó là nhằm vào Lâm Nương Tử. Song khi đó, đội thị vệ do Lâm Tri Phủ phái đi đón Lâm Nương Tử đã xuất phát từ lâu. Tổng binh lo lắng sẽ có biến, liền lập tức mang theo một đội tinh binh nhanh chóng tiến về huyện thành. Nào ngờ đến cả Vân Nương Tử cũng bị cuốn vào vụ này. Sát khí nơi đáy mắt tổng binh vừa rồi, đến cả Ngô Khởi cũng hiếm khi chứng kiến. Không rõ là tên đại ngu ngốc nào lại dám kéo cả Vân Nương Tử vào chuyện này. Nếu chỉ có Lâm Nương Tử, tổng binh còn có thể công bằng xử lý. Nhưng giờ kéo theo cả Vân Nương Tử, đừng nói đến kẻ chủ mưu, e là lũ tôm tép bên dưới cũng khó lòng toàn mạng. Thì ra là thế. Vân Sương nghĩ ngợi một lát, tuy cảm thấy bọn họ hẳn đã đoán ra, vẫn nói thêm, ta cảm thấy chuyện này có lẽ liên quan đến vị hạ tri phủ đến từ Túc Châu. Chuyện này tổng binh đã nghĩ đến, chỉ là hiện giờ chưa có bằng chứng rõ ràng, nên chưa thể làm gì được tên lão cẩu đó. Ngô Khởi khẽ hừ một tiếng, chợt nhếch môi đầy vẻ hả hê. Bất quá, ác nhân tự có ác nhân trị, chỉ e ngày lành của tên lão cẩu ấy cũng chẳng còn bao lâu nữa đâu. Vân Sương khẽ sững người, quay sang nhìn Ngô Khởi, hỏi, sắp xảy ra chuyện gì sao? Ngô Khởi lại như chợt ý thức được mình lỡ lời, có phần lúng túng khẽ ho một tiếng, rồi nói, cũng chỉ là tiểu nhân đoán mò, hiện tại vẫn chưa có gì chắc chắn. Vân Nương Tử, người thực sự không sao chứ? Nghe giọng như có chút suy yếu. Vừa nói, hắn vừa lo lắng đưa mắt nhìn về phía xe ngựa. Chỉ là, để tránh gió lạnh bên ngoài, cửa sổ xe đã sớm được đóng chặt, hắn chẳng thể thấy được gì. Vân Sương không ngờ Ngô Khởi lại nhạy cảm đến thế. Quả thực, hiện tại nàng cũng không ổn lắm. Có lẽ là do hôm nay bị lạnh quá mức, vừa lên xe ngựa không bao lâu, nàng đã thấy đầu đau như búa bổ. Theo nhịp lắc lư của xe, cơn buồn nôn và choáng váng càng thêm dữ dội. Dẫu có quấn chặt trong áo bào, thân thể vẫn cứ lạnh buốt, ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Để giảm bớt khó chịu, nàng nghiêng người tựa vào thành xe, đầu theo nhịp xe thỉnh thoảng va vào thành gỗ, mang theo cảm giác đau nhè nhẹ. Thế nhưng loại đau này lại khiến nàng dễ chịu hơn cái cảm giác choáng váng đang dày vò trong đầu. Dù nàng nhận ra Ngô Khởi hình như đang giấu điều gì, nhưng hiện tại cũng không còn tâm trí truy vấn. Chỉ đành khép hờ mắt, giọng khẽ khàng, có hơi khó chịu, chắc là trúng phong hàn rồi. Ngô Khởi nghe vậy liền hoảng hốt. Hắn chưa từng chăm sóc ai như nàng, một người vừa thông tuệ lại địa vị tôn quý. Không khỏi hấp tấp nói, Vân nương tử không sao chứ? Có cần dừng xe để người nghỉ ngơi một lát không? Còn phải lập tức mời đại phu giỏi đến xem mới được. Vân Sương bị phản ứng gấp gáp của hắn chọc cười, khẽ nói, hẳn chỉ là nhiễm phong hàn nhẹ thôi, không có gì đáng ngại. Phiền phó tướng mời giúp ta một vị đại phu, cứ đưa ta về nhà trước đã. Đợi một lát đón Y Nhi và Doãn Nhi về, thì tạm thời đừng để hai đứa đến gần ta. Ngừng lại chốc lát, nàng thấp giọng dặn, chuyện này, tạm thời đừng nói cho Giang Tổng Binh biết. Giang Tiếu bên kia còn có vô số chuyện cần xử lý, không nên khiến hắn thêm bận lòng. Ngô Khởi chau mày, cuối cùng cũng chỉ đành đáp, vâng, Vân nương tử, người cố gắng chịu đựng thêm một chút. Bình thường những người hầu hạ gần bên Vân Sương đều là Bát Nguyệt và Thập Ngũ, mà giờ hai người ấy đều không có mặt. Ngô Khởi chỉ đành sai người đi gọi thư nương đang làm việc ở nhà bếp. Dạo này, vì chuẩn bị mở tiệm lẩu, thư nương mãi mê nghiên cứu nước lẩu mới. Vân Sương định vài hôm nữa sẽ sắp xếp cho nàng cùng các đầu bếp dưới trướng Hạ Văn Quân cùng phát triển thực đơn riêng cho quán. Nghĩ đến việc phải hợp tác với những đầu bếp chuyên nghiệp, thư nương áp lực lớn vô cùng, sợ làm hỏng danh tiếng của nương tử, nên hầu như ngày nào cũng kéo Phương nương cùng nghiên cứu trong bếp. Thế nên khi bất ngờ thấy một vị binh sĩ áo giáp đậm khí sát phong lẫm lẫm đi thẳng vào, nghiêm mặt nói thân thể nương tử bất ổn, cần các nàng ra ngoài hỗ trợ. Thư nương và Phương nương lập tức hoảng hốt, vội vã chạy ra. Vừa đến cửa, liền thấy nương tử mặt mày tái nhợt, thân sắc bệnh tật, dưới sự đỡ đần của Ngô phó tướng chậm rãi bước xuống xe, bước chân loạn choạng. Thư nương vội vàng chạy đến, tiếp lấy nàng. Vừa chạm vào người nương tử, thư nương như bị phỏng, kêu lên kinh hoảng, nương tử, sao thân thể lại nóng như vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Ngô Khởi nhanh miệng đáp, chỉ e Vân nương tử bị cảm lạnh. Mau đưa người vào phòng nghỉ ngơi, ta đã sai người đi mời đại phu rồi. Thư nương và Phương nương tức thì cẩn thận dìu Vân Sương vào phòng, đun nước nóng giúp nàng lau người, thay bộ áo bào rộng rãi thoải mái, rồi đặt nàng nằm lên giường, đắp chăn thật dày. Ngay khi ấy, đại phu cũng đã đến. Không ngờ lại là người quen cao đại phu của Đồng Tâm Đường, người từng khám bệnh cho Y Nhi. Vừa rồi, hắn bị binh sĩ ở vệ sở gần như kéo thẳng tư hiệu thuốc đến, khiến ông tưởng mình phạm tội lớn gì. Đến khi thấy người nằm trên giường là Vân Sương, ông sững lại giây lát, mới thốt lên, thì ra là Vân nương tử. Trong lòng ông bất giác dâng lên cảm giác kỳ lạ. Rõ ràng mấy tháng trước, nàng còn là một phụ nhân nghèo túng mang theo hai đứa nhỏ, trông vô cùng đáng thương. Vậy mà lúc này, nàng đã như thể hóa thân thành một nhân vật không thể xem thường rồi. Từ sau khi bệnh của Y Nhi khỏi hẳn, Cao Đại Phu cũng không còn gặp lại Vân Sương nữa, nên giờ thấy nàng biến đổi lớn đến như vậy, không khỏi có chút kinh ngạc. Vân Sương lúc này không còn sức đâu mà hàn huyên, chỉ nhàn nhạt mỉm cười. Cao Đại Phu, đã lâu không gặp, thấy nàng sắc mặt bệnh trạng rõ rệt, Cao Đại Phu lập tức thu lại những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, bước tới bắt mạch cẩn thận, rồi nói, Vân nương tử bị nhiễm phong hàn, hiện tại hàn khí trong cơ thể mới bắt đầu phát tác, những ngày tới tất sẽ phát sốt khó chịu vài hôm. Lão Phu sẽ kê cho người một phương thuốc, mỗi ngày dùng 3 lần sau bữa ăn, ẩm thực nên thanh đạm dễ tiêu, mấy ngày này phải an ổn nghỉ ngơi trong phòng, chớ đi lại nhiều. Vân Sương khẽ ho hai tiếng, khuôn mặt vì sốt mà đỏ bừng, gật đầu, đa tạ Cao Đại Phu. Cao Đại Phu nghĩ tới đám binh sĩ mặt mày sát khí đằng đằng đang đứng canh ngoài cửa, liền do dự một lát rồi nói, việc sắc thuốc cũng cần khéo léo, thang đầu tiên để Lão Phu tự mình sắc, sau đó người trong phủ học được cách thì sẽ biết chăm sóc Vân nương tử.

lập tức ngồi bật dậy, đôi mắt run rẩy nhìn hắn. Giang Tiếu cụp mắt, sắc mặt trầm lạnh như sát khí ngưng tụ. May mà Nghiêm Minh Viễn vẫn chưa đến mức bỏ đi hoàn toàn, đã lập tức lui binh, cố thủ tại cổng thành thứ hai. Vân Sương sống ở Hạ Châu đã lâu, ít nhiều cũng hiểu được tình hình. Cái gọi là cổng thành bị phá, tám phần là cổng biên giới, nơi xây vệ sở, được canh phòng nghiêm ngặt nhất mỗi châu. Sau đó mới đến cổng thành nội đô của từng huyện, trấn như ở huyện Sơn Dương của Hạ Châu, là nơi dùng để phòng phỉ, trộm, canh phòng lỏng lẻo hơn rất nhiều. Chất lượng cổng thành cũng kém xa. Nói cho dễ hiểu, khác biệt chẳng khác gì két sắt ngân hàng với két sắt trong nhà vậy. Nghiêm tổng binh muốn dùng cái cổng mỏng manh đó để chặn lại 5 vạn đại quân Kim Mông, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Vân Sương trầm giọng, hắn gửi chiến báo sang chàng, là muốn chàng viện binh. Chàng sẽ điều quân sao? Phải. Giang Tiếu bỗng buông tay đang đặt trên trán nàng, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay nàng, giọng nói không nghe ra cảm xúc. Trước khi về đây, ta đã để Nghiêm Phương quay lại chuẩn bị điều binh. Ta tranh thủ thời gian đến thăm nàng và hai đứa nhỏ. Túc Châu gần nhất với Hạ Châu và Tùy Châu. Muốn điều binh nhanh nhất cũng chỉ có hai châu này. Vân Sương thoáng trầm mặt, trong lòng trĩu nặng. Chàng định dẫn theo bao nhiêu binh mã? Giang Tiếu dĩ nhiên không thể mang toàn bộ quân lực rời khỏi Hạ Châu, kẻo để Kim Mông thừa cơ tập kích. Nàng nhớ rõ, Hạ Châu có khoảng 4 vạn quân trong vệ sở. Quân đội Đại Tề vốn bị giới hạn bởi hệ thống vệ sở và chế độ quân hộ. Quyền hạn của các tổng binh châu trấn cũng bị kiểm soát chặt, mục đích là để tránh một thế lực quân sự nào trở nên quá lớn mạnh. Chính điều này khiến lực lượng quân sự của Đại Tề bị phân tán, rất khó ứng biến kịp khi biến cố xảy ra. Thông thường muốn điều động binh lực nhiều nơi phải tấu trình triều đình. Nhưng trong tình huống khẩn cấp như hiện nay, các tổng binh có quyền tự ý phát binh chi viện mà không cần thông báo trước. Giang Tiếu đáp, ta định dẫn 8.000 tinh binh qua đó. Vân Sương lập tức nhíu mày, chừng đó, đủ sao? Phía bên kia, chẳng phải có tới 5 vạn quân Kim Mông ư? Huống hồ, ngay cả dân thường như nàng cũng từng nghe qua đại danh của Hốt Đồ Liệt, hắn chính là một trong 3 mãnh tướng nổi danh nhất Kim Mông quốc. Sánh vai cùng U Nhĩ Đồ, người từng ác chiến với Giang Tiếu không lâu trước đây. Giang Tiếu thấy được nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt Vân Sương, lòng hắn không khỏi mềm lại, dịu giọng nói, Nghiêm Minh Viễn chắc chắn không chỉ cầu cứu một mình ta. Phía Tùy Châu, hắn nhất định cũng đã đưa tin. Huống hồ, bản thân Túc Châu cũng có 3 vạn binh mã. Quân chủ lực của Hạ Châu, tất nhiên phải lưu lại để bảo vệ dân chúng. Nàng đừng quá lo lắng. Hắn không phải cố ý trấn an nàng với hắn. Chiến dịch như thế này hắn đã từng trải qua 100 lần. Có những trận còn nguy hiểm hơn thế này cũng không thiếu. Trong mắt hắn, đây chẳng qua lại là một cuộc chiến nữa mà thôi, chỉ là lần này tình thế có hơi khó nhằn hơn thường lệ. Hắn khẽ siết tay nàng, nhẹ giọng nói, Kim Mông quốc sau mấy lần tấn công mãnh liệt vừa qua, gần như đã tổn hao nguyên khí nặng nề. Nếu lần này thắng lợi, mùa đông năm nay e rằng sẽ không còn biến động lớn nào nữa. Đến lúc đó, nói không chừng, ta còn có thể cùng nàng và hai đứa nhỏ ăn một cái Tết trọn vẹn. Chỉ là, giờ nàng còn đang bệnh, mà ta lại phải lập tức rời đi. Thấy gương mặt hắn thoáng hiện lên nét áy náy, Vân Sương vội nói, chuyện của ta không đáng gì. Chàng, nhất định phải cẩn thận, phải sớm trở về bình an. Y Nhi và Doãn Nhi sẽ rất nhớ chàng. Đây không phải lần đầu nàng chứng kiến Giang Tiếu ra chiến trường. Nhưng tâm trạng lần này lại là phức tạp nhất. Giang Tiếu nhìn nàng, bỗng hỏi, Y Nhi và Doãn Nhi sẽ nhớ ta, còn nàng thì sao? Vân Sương sững người, khẽ cắn môi, giọng nói vô thức mang theo vài phần trách móc. Tự nhiên là ta cũng nhớ. Trong lòng Giang Tiếu khẽ rung động, khóe môi không kìm được nhếch lên. Ánh mắt sâu thẳm mà sáng rực nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt, hồi lâu không rời đi được. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng Ngô Khởi, tổng binh, Nghiêm phó tướng sai người đến báo, nói ngài có thể xuất phát rồi. Giang Tiếu nhẹ đáp một tiếng, bất chợt cúi người, khẽ đặt một nụ hôn lên trán nàng, giọng khàn khàn, Sương nương, chờ ta về. Dứt lời,

Giang Tiếu đến đúng vào thời khắc cổng thành thứ ba suýt bị công phá. Vừa đến nơi, hắn lập tức đoạt lại quyền chỉ huy từ tay Nghiêm Minh Viễn, lúc này đã sợ đến run rẩy, ra lệnh các tướng sĩ thủ thành nghiêm ngặt. Một mặt khác, chính hắn đích thân xuất lĩnh binh mã vòng ra sau hậu phương địch, thừa lúc đối phương chưa nắm được tình hình trong thành, đã lập tức chém đầu một đại tướng dưới trướng Hốt Đồ Liệt, rồi sai người dùng tên bắn đầu lâu ấy lên doanh trướng của Hốt Đồ Liệt. Giang Tiếu với những hành động quyết liệt, sấm sét của mình tuy đã giáng một đòn nặng nề vào đám người Hốt Đồ Liệt, song cục diện suy tàn vẫn chưa thể xoay chuyển. Nhưng như vậy cũng đã đủ rồi. Giang Tiếu làm vậy, chẳng qua là để khơi dậy tinh thần vốn đã bị đả kích nặng nề của binh sĩ. Quả nhiên, khi hắn trở lại trong thành, binh sĩ Túc Châu hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ rụt rè trước đó. Không chỉ giữ vững được cổng thành thứ ba, mà chỉ trong hai ngày ngắn ngủi đã đoạt lại được cổng thành thứ hai từng bị phá vỡ. Tin chiến sự phía Ngô Khởi nhận được là nhanh chóng nhất. Chỉ là, Vân Sương không ngờ rằng, tin tức ấy sau vài ngày đã lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Khi đó, Vân Sương đang cùng Yến Tứ Phương và Hạ Văn Quân kiểm tra tình hình tu sửa cửa tiệm. Bỗng nghe bên ngoài có người xúc động đến phát khóc nói, đoạt lại rồi, huyện Tây Hương đoạt lại rồi. Đám đát tử đáng ghét kia giờ đang liều chết cố thủ ở cổng thành cuối cùng, đã là chó cùng rứt dậu rồi. Giang tổng binh sớm muộn gì cũng sẽ đuổi bọn chúng ra khỏi cương thổ Đại Tề chúng ta. Không hổ là Giang tổng binh, Giang tổng binh đích thân xuất chinh, sao có thể không đuổi sạch đám súc sinh đó. Nếu ngay từ đầu Túc Châu đã do Giang tổng binh trấn giữ thì, ây da, ta biết các ngươi vui mừng, nhưng Giang tổng binh là tổng binh của Hạ Châu ta, các ngươi không được tranh giành đâu đấy. Vân Sương bất giác quay đầu nhìn sang, chỉ thấy trong trà quán đối diện có mấy bàn khách đang trò chuyện, trong đó hai bàn rõ ràng giọng điệu không giống dân bản xứ Hạ Châu. Hạ Văn Quân bên cạnh cũng quay đầu nhìn một chút, không khỏi bật cười. Những ngày gần đây, dân chạy nạn từ Túc Châu qua Hạ Châu mình không ít, danh tiếng vị hôn phu tương lai của muội lần này e là càng thêm lẫy lừng rồi. Ôi chao, nếu không phải muội cấm, ta đã lấy danh tiếng vị hôn phu tương lai của muội ra quảng bá cho Yến Tứ Phương chúng ta rồi, chỉ sợ ngày khai trương sẽ không còn một chỗ trống ấy chứ. Vân Sương lập tức liếc nàng một cái đầy lạnh nhạt. Hạ Văn Quân chẳng hề sợ, cười hí hửng nói, chỉ đùa một chút thôi, muội cũng đừng bảo vệ hắn quá chặt. Nhưng lần này Giang tổng binh đúng là khá cao hứng đó. Trước kia cũng không phải chưa có châu khác mời Giang tổng binh đến hỗ trợ, nhưng hắn chưa bao giờ giành giật thanh danh của tổng binh bản địa, đã nói hỗ trợ là thật sự chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ. Lần này vừa đến Túc Châu đã đích thân xuất lĩnh binh mã chém đầu một viên tướng địch, muốn không nổi danh xa gần cũng khó. Có lẽ bởi vì tình thế Túc Châu lần này thật sự quá gian nan. Trong ấn tượng của nàng, mấy châu biên cương này đã từ lâu không bị Kim Mông Quốc phá liên tiếp hai cổng thành, lại còn tổn thất thảm trọng đến vậy. Tổng binh các châu khác, dù tình hình có nguy cấp, ai mà chẳng cố gắng sơ tán dân chúng trước để giảm thiểu thương vong. Ấy vậy mà Túc Châu, Nghiêm tổng binh kia lại bị địch truy sát đến tận gót chân. Đừng nói sơ tán dân chúng, e là hắn ta còn quên mất sự tồn tại của bách tính rồi chăng? Một bàn khách từ Túc Châu trong trà quán đối diện đã không nhịn được mà ôm mặt khóc nức nở. Nhưng, dẫu cho bọn giặc bị đuổi đi, thì A huynh ta và cả nhà huynh ấy cũng giữ nhiều lành ít rồi. Bọn họ sống ngay ngoài thành Tây Hương mà. Tỷ phu ta và cả nhà huynh ấy cũng vậy. Tỷ phu ta là quân hộ. Ngày trước tỷ tỷ ta nhất quyết muốn gả cho hắn. Cả nhà ta đều phản đối. Ai? Chính là sợ chuyện như hôm nay sẽ xảy ra. Vân Sương nghe một hồi liền không nghe nữa. Gần đây, Ngô Khởi biết nàng quan tâm đến những việc này, nên cố ý nói với nàng nhiều hơn một chút. So với thương vong của bách tính, triều đình càng xem trọng tình hình tổn thất của quân hộ. Bởi lẽ theo một nghĩa nào đó, quân hộ là một dạng tài nguyên khó có thể tái sinh. Lần này Túc Châu, bất luận là bách tính hay quân hộ đều thương vong nghiêm trọng. Đợi mọi chuyện qua đi, Nghiêm Minh Viễn nhất định khó mà thoát khỏi trừng phạt. Hôm đó, sau khi Vân Sương về phủ liền cho gọi Ngô Khởi, hỏi, sao mấy hôm nay không thấy có chiến báo truyền về? Tình hình bên Túc Châu thế nào rồi? Ngô Khởi do dự chốc lát, đáp, tình hình có phần bế tắc, trong ngoài thành Túc Châu đều là núi non hiểm trở. Hiện đám giặc Kim Mông Quốc dựa vào địa thế ấy, sống chết không chịu rút khỏi cổng thành cuối cùng, còn gom toàn bộ bách tính bắt được lại một chỗ, dùng để uy hiếp bên ta. Chuyện này mấy ngày nay vẫn chưa có tiến triển gì. Vốn dĩ hắn định đợi có tin tốt rồi mới bẩm báo với Vân Nương Tử. Vân Sương khẽ nhíu mày, hỏi, người bị chúng bắt làm con tin, nhiều lắm sao? Hai nước giao tranh, điều tối kỵ nhất chính là mềm lòng. Nhiều khi, để đạt được thắng lợi cuối cùng, bắt buộc phải có sự hy sinh. Chỉ là, điều khiến Giang Tiếu và các tướng sĩ chùn bước, e rằng chính là bởi cái giá phải trả lần này, vượt xa sự dự liệu ban đầu của họ. Ngô Khởi thở dài một hơi, không kìm được nghiến răng nghiến lợi nói, đám súc sinh ấy, trong tay nắm giữ đến hơn ngàn bách tính. Trước đây hốt đồ liệt chém giết dân thường chẳng qua chỉ là phần nổi của tảng băng thôi. Xem ra hắn đã sớm biết mình sẽ bị dồn đến bước đường cùng, nên đã sớm chuẩn bị chiêu này. Nhưng trách ai được đây? Chẳng phải đáng trách nhất chính là Nghiêm Minh Viễn, kẻ ban đầu không biết trù liệu, an bài bách tính cho thỏa đáng sao? Tim Vân Sương không khỏi run lên khe khẽ. Hơn 1.000 bách tính, chẳng trách đến cả Giang Tiếu cũng không dám tùy tiện ra tay. Thấy sắc mặt nàng trầm xuống, Ngô Khởi vội nói, Vân Nương Tử chớ lo lắng, tổng binh nhất định sẽ nghĩ ra cách tốt nhất để đối phó với chúng. Kỳ thực, trong tình huống như vậy, đến phút cuối cùng, nên hy sinh thì vẫn phải hy sinh. Dù sao thì mọi chuyện cũng phải đặt đại cục lên hàng đầu. Chỉ là, tình cảnh máu tanh và tàn khốc như thế, hắn thật không biết phải nói với Vân Nương Tử thế nào. Vân Sương tuy không quá tinh thông quân sự, nhưng những chuyện mang tính thường thức, nàng vẫn hiểu. Nàng im lặng một lát, rồi khẽ gật đầu nói, ta rõ rồi, ngươi lùi xuống đi. Ngô Khởi vừa rời khỏi viện của Vân Sương, đã chạm mặt một binh sĩ vội vã chạy đến. Thấy trong tay hắn ta cầm một ống tre nhỏ chỉ bằng ngón út, Ngô Khởi lập tức bước nhanh tới đón. Lại có tin từ Túc Châu truyền đến sao? Vâng. Binh sĩ kia ngập ngừng một chút, môi mím chặt. Tin tức đã được đưa đến chỗ Thẩm tiên sinh trước. Thẩm tiên sinh căn dặn thuộc hạ, việc này tạm thời không nên nói cho Vân Nương Tử biết. Lông mày Ngô Khởi khẽ giật, lập tức có linh cảm chẳng lành. Vội tiếp lấy ống tre, rút tờ giấy bên trong ra xem. Sắc mặt lập tức tối sầm lại. Tên hốt đồ liệt kia lại dám lấy hơn ngàn tính mạng bách tính đại tề ra uy hiếp, yêu cầu tổng binh một mình đến gặp, để đổi lấy mạng sống của bọn họ. Con bà nó, rõ ràng là muốn nhắm thẳng vào tổng binh bọn họ. Đã biết tên khốn đó thù dai, tổng binh vừa đặt chân tới Túc Châu đã chém đầu tâm phúc của hắn. Hắn đây là dù không hạ được Túc Châu cũng quyết phải bắt tổng binh trả giá bằng tính mạng. Bên kia, Giang Tiếu đứng trên tường thành, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía xa, nơi từng chấm lửa leo lét nhấp nháy, cùng ánh mắt sợ hãi van xin thấp thoáng ẩn hiện dưới những quần sáng ấy. Từ sáng sớm, hốt đồ liệt đã lùa hơn ngàn bách tính đại tề đến trước cổng thành, trông chẳng khác nào lùa đàn cừu. Xung quanh lính tráng canh giữ nghiêm ngặt, còn hắn thì đứng nơi xa, mặt mày nham hiểm thách thức nhìn về phía Giang Tiếu trên tường thành. Bên cạnh, Nghiêm Phương giận đến nỗi tóc tai dựng ngược. Tên súc sinh đó rốt cuộc muốn gì? Trận này rõ ràng hắn đã đánh không nổi nữa, còn tiếp tục dây dưa chẳng qua là hao người tốn lương. Đây là bị ép đến cùng đường nên giở trò đê tiện để hạ nhục chúng ta. Điều buồn nôn nhất là hôm nay Nghiêm Minh Viễn cứ giở giọng mỉa mai. Nào là hốt đồ liệt tuy gian trá xảo quyệt nhưng luôn nói lời giữ lời. Nếu tổng binh chịu đến, biết đâu hắn thật sự sẽ thả bách tính ra. Nói xong còn nhếch mép thêm câu, hắn chỉ thuận miệng nói thế thôi, không có ý bảo tổng binh thật sự phải đi. Không nghĩ xem, ai mới là đầu sỏ khiến tình thế trở nên như vậy. Nếu không có tổng binh kịp thời đến nơi, thì Túc Châu liệu còn giữ được không? Giang Tiếu vẫn im lặng không nói gì. Đúng lúc ấy, tưởng binh hối hả chạy đến, thở dốc nói, tổng binh, vừa rồi Thẩm tiên sinh có gửi thư đến, nói rằng, chuyện này tổng binh không cần quản. Nên làm gì thì cứ làm. Tình thế này, dẫu Quan Âm Bồ Tát có đến cũng bó tay mà thôi. Mặc dù, nếu để hơn ngàn bách tính thiệt mạng, chuyện này một khi lan truyền ra ngoài, dẫu người ta biết tổng binh là bất đắc dĩ, vẫn sẽ có người oán trách ông ta.

đều cho vào nồi cả ư? Lần đầu tiên trong đời nàng biết được, hóa ra tất cả những nguyên liệu ấy có thể cùng lúc bỏ vào một cái nồi để ăn. Lần tụ họp này của Vân Sương và mọi người chính là để thử nghiệm các món ăn sắp được bày bán tại Yến Tứ Phương. Sau bao ngày dày công chuẩn bị bởi Thư Nương và các đầu bếp dưới trướng Hạ Văn Quân, họ dự định khi khai trương sẽ chủ lực giới thiệu bốn loại nồi lẩu: lẩu xương bò, lẩu cà chua, lẩu bao tử gà và lẩu canh chua. Vân Sương mỉm cười nhìn Bác Nguyệt, nói: "Đúng vậy, gia vị để ở đằng kia. Lát nữa các ngươi cầm bát qua đó tự pha nước chấm theo khẩu vị của mình. Thích ăn món nào thì cho nguyên liệu vào nồi đó." Mọi người nghe vậy đều ngẩng đầu nhìn về phía chiếc bàn dài gần đó. Trên bàn bày biện ngăn nắp nhiều chiếc bát lớn, mỗi bát là một loại gia vị: muối, đường, tiêu, xì dầu, giấm, sốt mè. Gần như tất cả các gia vị họ có thể nghĩ đến đều có mặt. Còn có hai bát nhỏ đựng hành hoa và rau mùi thái nhuyễn. Không ngờ, ngay cả gia vị cũng phải tự pha. Trước giờ họ chưa từng trải qua kiểu ăn uống như thế này. Bác Nguyệt đã sớm rụt rịch, sốt ruột đến mức ánh mắt không giấu được khao khát, ngẩng lên hỏi: "Nhưng, nương tử, chúng ta không biết pha thế nào mới ngon." Vân Sương mỉm cười đáp: "Sau này, chúng ta sẽ dựng bản hướng dẫn bên cạnh, ghi lại một vài cách pha nước chấm kinh điển để thực khách tham khảo. Ai thích thì pha theo, cũng có thể tự sáng tạo. Nào, ta chỉ các ngươi một chút. Vì buổi thử món này, Hạ Văn Quân còn mời cả những vị lão thực khách nổi tiếng trong huyện Sơn Dương đến. Thấy cách ăn mới lạ cùng bày biện bắt mắt, mắt ai nấy đều sáng rực lên. Giờ nghe Vân Sương nói thế, làm gì còn ngồi yên được. Ai nấy hớn hở đứng dậy bước theo. Ôi chao, cuối cùng cũng được ăn rồi. Lão phu chờ đến khô cả họng rồi đây. Trước kia không phải chưa ăn lẩu, nhưng kiểu ăn thú vị như thế này, đúng là lần đầu. Hà hà, lão viên à, cái nồi lẩu cũ rích ông từng ăn sao bì nổi. Đã bao giờ thấy nhiều loại nước lẩu thế này chưa? Lại còn có bao nhiêu nguyên liệu để lựa chọn? Dẫu vậy, vẫn có vài lời chất vấn từ những vị có khẩu vị tinh tế. Ê, cách ăn mới lạ là một chuyện, cuối cùng vẫn phải xem mùi vị ra sao. Đồ ăn mà không ngon thì dù lạ mấy cũng không thể gọi là mỹ vị. Nhiều nguyên liệu thế này mà cho hết vào nồi, ta thấy có mấy thứ đã tẩm ướp rồi. Hay, mùi vị trộn lẫn vào nhau, liệu có ăn nổi không? Chẳng qua là trò mèo khoe mẽ thôi. Vân Sương không hề sợ lời chê, nét mặt vẫn từ tốn điềm đạm. Sau khi giúp mọi người pha xong nước chấm, nàng dẫn họ trở lại bàn, chậm rãi giới thiệu bốn loại nồi lẩu có hương vị khác nhau. Ta khuyên khi ăn lẩu xương bò, lẩu cà chua và lẩu bao tử gà, hãy thử một ngụm nước trước. Vì khi cho các nguyên liệu vào, nước sẽ bị thay đổi mùi vị, không còn tinh túy như ban đầu nữa. Riêng lẩu canh chua có chút đặc biệt, bên trong có gừng, vị hơi cay nhưng lại rất kích thích vị giác, ăn vào cực kỳ khai vị. Mỗi nguyên liệu có thời gian chín khác nhau. Trên bàn có bảng gỗ ghi rõ thời gian gợi ý cho từng loại, mọi người có thể tham khảo. Ai nấy đều không ngờ ăn lẩu mà lại cầu kỳ đến vậy, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Nhưng khi món ăn được đưa vào miệng thì tất cả nghi ngờ lập tức tan biến. Lạy trời, nước lẩu này quá ngon đi. Chỉ riêng nước thôi cũng xứng đáng là một món ăn riêng biệt. Thịt dê này sao lại ngon thế? Xử lý kiểu gì mà không còn chút mùi hôi nào cả? Chấm với nước sốt ta pha, đúng là thơm nức mũi. Thịt mà chấm với sốt mè thì phải gọi là cực phẩm. Không hổ là cách ăn do Vân Đông Gia đề cử. Chỉ với một bát nước chấm này, ta thấy mình có thể ăn hết cả con bò. Ta lần đầu biết Phù Trúc nấu lẩu lại ngon vậy. Nước lẩu thấm vào từng lớp đậu, cắn một miếng mà nước ngập miệng. Bác Nguyệt và Thập Ngũ dẫn theo hai tiểu chủ tử, cũng ăn đến quên cả trời đất. Những người vốn xa lạ, nhờ ngồi quây quần quanh nồi lẩu cùng ăn cùng trò chuyện, bỗng chốc như xóa bỏ mọi khoảng cách. Dưới bầu không khí thân thiện ấy, ngay cả kẻ thù ngồi vào cũng có thể bật cười nói chuyện được đôi ba câu. Đó chính là bầu không khí mà Vân Sương và Hạ Văn Quân hằng mong muốn tạo nên. Thấy các khách mời hôm nay đều đã quen tay, Vân Sương mỉm cười bước đến bên Hạ Văn Quân, đang làm trưởng quầy nhàn hạ. Khẽ trách, Hạ Đông gia quả là nhàn nhã. Việc chiêu đãi khách lại để ta lo hết. Những thứ mới mẻ phần lớn đều do muội nghĩ ra. Chẳng lẽ ta lại cướp phần à? Hạ Văn Quân liếc nhìn nàng, khóe môi cong cong nói. Huống hồ, chỉ riêng chuyện mời được mấy vị khách kia đã tốn không ít tâm huyết của ta rồi. Những vị lão thực khách ấy bình thường chẳng có thú vui gì lớn. Chỉ đam mê thưởng thức mỹ vị, rồi kết giao với người cùng khẩu vị. Rất nhiều người tin tưởng vào khẩu vị của họ. Chỉ cần họ nói ngon, thì thiên hạ sẽ đổ xô đến nếm thử. Dù không hợp khẩu vị đi chăng nữa, cũng ít khi gièm pha nhà hàng đó. Bởi vậy, những vị này cũng rất tự cao. Không phải nhà hàng nào cũng mời được họ. Dù có mời được, họ cũng sẽ không vì nhận tiền hay ân huệ gì mà tân bốc một quán ăn không ngon. Chỉ khi thật sự bị hương vị chinh phục, họ mới sẵn lòng nói vài lời khen tặng. Giờ nhìn vẻ mặt hài lòng của họ, lòng Hạ Văn Quân cuối cùng cũng hoàn toàn an tâm. Vân Sương cười nói, biết là Hạ Đông gia dạo này vất vả rồi. Nhưng ta nghe họ nói chuyện, dường như có vài người chẳng phải người huyện Sơn Dương ta. Hạ Văn Quân lập tức lộ vẻ có chút nhìn không nổi ngươi. Đáp, tất nhiên đâu chỉ có người huyện Sơn Dương. Ta đã đi khắp 6 huyện thuộc Hạ Châu, mời hết những lão thực khách có tiếng nhất trong đó tới đây. Huyện Sơn Dương có bao lớn, có thể kiếm được bao nhiêu bạc. Muốn kiếm đại tiền, sao có thể chỉ giới hạn trong một huyện nhỏ. Chờ xem, ta đã để mắt đến vài mặt bằng ở những huyện khác rồi. Đợi quán ở huyện Sơn Dương này nổi tiếng, chúng ta sẽ lập tức mở rộng. Nếu không phải thời gian quá gấp, ta còn muốn mời cả người ở các châu khác đến nếm thử nữa ấy chứ. Tiểu thương thực thụ như Vân Sương nghe xong mà choáng váng với tham vọng của Hạ Đông gia, không khỏi hít nhẹ một hơi. Gượng hỏi, dám hỏi Hạ Đông gia, nàng không sợ đầu tư nhiều như vậy. Đến lúc đó, lỗ vốn sạch trơn sao? Theo ý nàng, chỉ cần lo liệu ổn thỏa quán ăn này là đã quá đủ. Thế mà Hạ Văn Quân đã mơ đến chuyện mở chuỗi. Nên khen nàng gan lớn. Hay là, tin nàng quá đây. Khóe môi Hạ Văn Quân càng nhếch cao. Muội thấy ta là loại người làm ăn lỗ vốn sao? Đừng quên, ta từ nhỏ đã theo cha học buôn bán. Làm ăn gì có tiềm năng, làm ăn gì chắc chắn lỗ, ta vẫn nhìn ra được. Muội nhìn đám lão thực khách miệng tinh kia xem, đều bị món của chúng ta chinh phục cả, chứng tỏ ánh mắt ta không sai. Vân Sương, hóa ra Hạ Đông gia không phải tin nàng, mà là tin chính mình. Dù sao thì chuyện buôn bán giao cho ta là được, đảm bảo không để muội lỗ. Hơn nữa bạc bỏ ra chủ yếu là của ta, muội sợ gì? Hạ Văn Quân khẽ nhướng mày, nói thêm, muội chỉ cần chuyên tâm lo chuyện hôn sự với Giang tổng binh là được rồi. Nghe nói hai người định cưới vào cuối tháng chạp, thời gian có vẻ gấp đấy, liệu có kịp không? Lúc định ngày, ai ngờ được Túc Châu lại xảy ra biến cố kia đâu. Mà hiện giờ, Giang Tiếu vẫn chưa quay về. Bao giờ về, cũng chưa ai rõ cả. Vân Sương chỉ có thể nhàn nhạt cười một tiếng. Nói, nếu không kịp thì cứ định lại thời gian là được. Dẫu sao chính sự mới là quan trọng. Dăm ba ngày gần đây, nàng cũng chẳng nhận được tin tức gì từ bên Túc Châu. Nàng nhìn ra được, Ngô Khởi cố tình giấu giếm nàng điều gì đó. Trong lòng bảo không lo lắng thì là giả. Sau buổi thử món kết thúc, Vân Sương và Hạ Văn Quân lại thương nghị thêm vài việc cần chuẩn bị cho việc khai trương cửa tiệm. Họ định ngày mở cửa là 28 tháng 11. Trước khi khai trương vẫn còn vô số việc phải làm. May thay Hạ Văn Quân hăng hái vô cùng, hầu như chẳng để Vân Sương phải bận tâm điều gì. Bàn bạc xong, Vân Sương đưa hai đứa nhỏ trở về nhà. Vừa lên xe ngựa, một binh sĩ đi theo nàng liền ghé sát cửa sổ. Hạ giọng nói, Vân nương tử, cái gã đó lại đến nữa rồi. Khóe môi Vân Sương không khỏi nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt. Từ mấy ngày trước, nàng đã phát hiện Hà Văn Tân cứ lén lút bám theo nàng. Ngày hôm Túc Châu xảy ra biến, đám người của Hạ Tri Phủ đã như bị lửa đốt mông mà quay về. Còn Hà Văn Tân chẳng biết vì cớ gì mà lưu lại. Mấy hôm trước, lần đầu binh sĩ bên cạnh nàng báo rằng Hà Văn Tân đang theo dõi nàng. Cảm giác lúc ấy của nàng là vừa bất ngờ vừa ghê tởm. nàng đâu thể không đoán ra tâm tư của cái gã kia. Hôm trước, tại yến tiệc nhà họ Lâm, Trình Phương đã làm ra chuyện ngu ngốc như thế. Không chỉ tự làm mất mặt bản thân mà còn khiến Hạ Thiên Hòa cho nàng theo cùng cũng bị liên lụy. Hai vợ chồng nhà họ Trình nịnh nọt Hạ Thiên Hòa đến vậy. Đủ thấy địa vị của họ Trình ở nhà họ Hạ vốn đã chênh vênh. Thuộc loại có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nay Trình Phương lại gây ra một vụ bê bối như thế. E rằng nhà họ Hạ càng không dung nổi nàng ta nữa. Huống hồ, từ sau khi Túc Châu xảy chuyện, nhà họ Hạ cũng đang lao đao lo cho thân mình. Hà Văn Tân quen thói nịnh trên dẫm dưới, mũi đánh hơi được quyền thế như chó săn. Chỉ sợ đã ngửi ra nhà họ Trình sắp sụp đổ, nên vội vã tìm chỗ dựa mới. Chỉ là nàng không ngờ được, hắn lại nhắm tới nàng. Đúng là đầu óc bị lừa đá mà. Tâm trạng vốn đã chẳng vui, Vân Sương suy nghĩ một lúc rồi lạnh nhạt nói, lát nữa đến ngã rẽ phía trước, các ngươi thả ta xuống, trước cứ đưa Tiểu Lang Quân và Tiểu Nương Tử về trước. Tên binh sĩ kia tỏ ra lưỡng lự. Vân Sương nói tiếp, yên tâm, ta tự có chừng mực. Nếu các ngươi lo, có thể cắt cử mấy người nấp ở xa theo dõi. Mối thù của nguyên chủ, nàng vốn không định trốn tránh. Gã nam nhân kia đã hủy hoại cả cuộc đời của nguyên chủ, thì cũng phải khiến hắn mất hết tất cả, mới gọi là công bằng. Vài hôm nay nàng vẫn nhẫn nại không hành động, là để suy tính đối sách. Tên binh sĩ nghe vậy, chỉ có thể gật đầu. Đến ngã rẽ phía trước, liền theo lời mà thả nàng xuống. Chờ họ rời đi, Vân Sương cố ý đứng ở ngã ba một lúc, sau đó bước vào tiệm điểm tâm bên cạnh mua một gói bánh đậu đỏ mà Vân Y thích ăn nhất, rồi thong thả bước về hướng nhà mình. Khi nàng bước vào một con ngõ yên tĩnh, bỗng có một bóng người từ hẻm nhỏ phía trước lao ra. Vân Sương lập tức giả vờ bị giật mình, đôi mắt hạnh trợn tròn. Hà Văn Tân si ngốc nhìn gương mặt thanh tú đoan trang trước mắt, vội bước lên một bước, sốt sắng nói, Sương Nương, là ta. Vân Sương lập tức lui lại một bước, ánh mắt lạnh băng nhìn hắn. Hà Văn Tân lập tức tỏ ra hối hận, không dám tiến thêm nữa, vẻ mặt đầy chân tình nói, Sương Nương, là ta sai rồi. Lần này gặp lại nàng ở huyện Sơn Dương, ta mới phát hiện, người trong lòng ta, từ đầu đến cuối vẫn là nàng. Ta đã lặng lẽ theo nàng mấy ngày rồi, vất vả lắm, mới đợi được lúc nàng chỉ có một mình. Vân Sương như bị lời lẽ nực cười kia chọc cười, mặt mày đầy vẻ mỉa mai. Hà Văn Tân, ta nhớ không nhầm thì thê tử ngươi vẫn chưa chết đúng không? Ngươi còn mặt mũi nào đến tìm ta? Tuy Trình Phương bị giày vò đến mức cả người không còn mấy tấc da lành, nhưng ít nhất cũng giữ được mạng sống. Nàng nhớ Lâm Vãn Chiếu từng nói, khi đám Hạ Tri Phủ quay về, Trình Phương cũng theo họ về cùng. Vậy mà Hà Văn Tân lại làm như chẳng thấy vẻ châm biếm trên mặt nàng. Sốt ruột nói, Sương Nương, nàng vẫn còn trách ta sao? Chuyện 6 năm trước, là ta bị ép buộc. Người đàn bà đó lấy mạng sống của chúng ta để uy hiếp ta. Ta không còn cách nào khác mới làm chuyện có lỗi với nàng. Sương Nương, xin nàng tin ta. Hà Văn Tân đã diễn trò trước mặt Trình Phương suốt hơn 6 năm trời, diễn đến mức thành thạo như luyện trong lò lửa đỏ. Hắn nhớ lại trước kia, khi Hạ Tri Phủ vừa đặt chân đến huyện Sơn Dương, liền triệu phụ thân của Trình Phương đến, mắng cho một trận tơi bời, thậm chí còn buông lời, chờ đến khi về lại Túc Châu thì hãy tự giác nhường vị trí cho kẻ khác. Phụ thân của Trình Phương từng được Hạ Vạn Lý trọng dụng, nhưng năng lực cũng chỉ thuộc hạng tầm thường. Ngoài tài nịnh bợ ra thì chẳng có gì nổi bật. Loại người như vậy bị chán ghét cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Trước đó không lâu, ông ta đã làm hỏng mấy việc do Hạ Vạn Lý giao phó. Thấy nhà họ Trình sắp thất sủng, ông ta mới vội vã kéo cả hắn và Trình Phương mặc giày bám theo Hạ Thiên Hòa đến huyện Sơn Dương, hy vọng được Hạ Vạn Lý trọng dụng lại. Nào ngờ chuyến này đến Sơn Dương, chuyện gì cũng trục trặc, Túc Châu lại còn bị bọn người Kim Mông phá thành. Kế hoạch gài bẫy Lâm Vãn Chiếu ban đầu vốn tưởng chắc thắng, vậy mà lại thất bại thảm hại. Nhà họ Lâm rơi vào tay Giang Tiếu. Nếu hỏi kẻ đầu xỏ gây ra mọi chuyện là ai, sớm muộn gì cũng bị tra ra. Mà Hạ Vạn Lý, tên cáo già ấy, từ đầu đã tránh né rất sạch sẽ. Mọi liên hệ và âm mưu với nhà họ Lâm đều do nhà họ Trình đứng ra. Hà Văn Tân chỉ còn nước may mắn vì mình chỉ là con rể họ Trình. Lại thêm nhạc phụ vốn chẳng tin tưởng hắn. Xưa nay chẳng giao cho hắn chuyện gì trọng yếu. Cho dù sau này chuyện vỡ lở, cũng khó mà dính đến hắn. Nhưng hắn vẫn cần phải chuẩn bị cho mình một con đường lui. Ánh mắt hắn nhìn chăm chăm vào nữ tử trước mặt, vẻ mặt đầy vẻ hối hận. Khẽ nói, Sương Nương, 6 năm nay, chưa một ngày nào ta không hối hận vì đã phụ nàng. Ta từng hứa với nàng, sẽ cố gắng cho nàng có cuộc sống tốt đẹp, sẽ công thành danh toại để phụ mẫu nàng chấp nhận ta, sẽ danh chính ngôn thuận mà rước nàng về nhà. Những lời đó, ta chưa từng quên. Sương Nương, nàng có bằng lòng cho ta một cơ hội nữa không? 6 năm trước, nữ tử này từng rất si mê hắn. Hà Văn Tân rõ điều đó như lòng bàn tay. Cho nên đến tận hôm nay, hắn vẫn tự tin mù quáng rằng tình cảm của nàng với hắn làm sao có thể nói là hết được. Trong lòng nàng, tuyệt đối không thể hoàn toàn vô cảm với hắn. Vân Sương yên lặng nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng, không lộ ra chút cảm xúc nào. Bỗng, khóe môi nàng khẽ nhếch, thản nhiên nói, Hà Văn Tân, người nói mấy lời này bây giờ, còn ý nghĩa gì nữa? Người quên rồi sao? Ta đã đính hôn rồi. Ánh mắt Hà Văn Tân chợt lóe lên một tia âm u, nhưng gương mặt vẫn là vẻ hối lỗi đến tận xương. Sương Nương, ta biết, nhưng nàng chắc chắn chứ? Vị Giang tổng binh kia thật lòng yêu nàng sao? Hắn chẳng qua là vì biết nàng sinh cho hắn 2 đứa con, nên mới muốn cưới nàng thôi, đúng không? Vân Sương lặng lẽ nhìn hắn diễn trò, khóe môi khẽ nhếch. Vậy thì sao? Giang tổng binh là hạng người nào? Sao có thể thật lòng yêu thích nàng? Ta tuy không rõ vì sao hắn bằng lòng cưới nàng, nhưng hắn năm nay đã gần 27, vẫn chưa cưới vợ sinh con. Dân gian đều đồn. Đều đồn hắn có khi mắc chứng gì đó. Hắn bỗng dưng biết trên đời có 2 đứa con hoạt bát đáng yêu, vì thế mới chịu cưới nàng cũng là điều dễ hiểu. Thấy Vân Sương chịu nghe hắn nói, mắt Hà Văn Tân sáng lên, vội vàng nói tiếp, nhưng nếu hắn không thực lòng thương nàng, thì dù nàng có thành thân với hắn, cũng sẽ không có hạnh phúc. Hắn dựa vào cái nhìn thiển cận của mình mà đoán định tâm tư Giang Tiếu. Trong mắt hắn, Giang Tiếu ở địa vị đó, muốn gì chẳng có, nữ nhân xinh đẹp nào mà không thể cưới, sao lại đi lấy một nữ tử tầm thường như Vân Sương? Nhất định không thể là vì chân tình. Chỉ sợ những lời đồn ngoài dân gian không phải vô căn cứ, Giang Tiếu đến giờ chưa lấy vợ, e rằng thân thể có vấn đề. Năm đó khi gặp gỡ Vân Sương, chỉ mới vừa qua tuổi 20, lúc ấy có lẽ bệnh chưa phát, mới có thể để lại 2 nghiệt chủng kia. Vân Sương đã bắt đầu cảm thấy chán ghét, lạnh nhạt nói, cho nên ngươi muốn ta không gả cho Giang tổng binh. Đương nhiên không phải, chỉ là vì 2 đứa nhỏ đó, Giang tổng binh cũng sẽ không để nàng yên. Hà Văn Tân như bị lời của nàng làm giật mình, vội vã nói, nhưng dẫu cho nàng có thành thân với hắn, ta cũng sẽ không từ bỏ nàng. Dù gì hắn cũng là tổng binh một châu, có quyền có thế. Sương Nương, nàng có bằng lòng tin ta thêm một lần nữa không? Hiện tại ta chưa đủ năng lực giành lại nàng từ tay hắn. Nhưng chỉ cần chúng ta khéo léo lợi dụng mối quan hệ giữa nàng với hắn. Đợi đến khi ta có cơ hội lập công danh, nhất định sẽ đạp hắn dưới chân, nên nàng trở về bên ta. Hắn vừa nói, toàn thân hưng phấn đến mức run rẩy. Trong lòng hắn chắc mẩm, Vân Sương sẽ không dám nói chuyện từng tư thông cùng hắn năm xưa cho Giang Tiếu biết. Hắn từng gặp Giang Tiếu ở huyện Sơn Dương. Nếu người kia biết hắn từng có quá khứ mờ ám với vị hôn thê tương lai của mình, sao có thể làm như không thấy? Không biết nữ nhân kia đã dùng cách gì để qua mắt Giang Tiếu, nhưng như vậy thì lại càng tốt. Giang Tiếu là chỗ dựa, chẳng phải mạnh gấp 100 lần nhà họ Trình sao? Càng nói, Hà Văn Tân càng hăng. Sương Nương, ta đã nghĩ kỹ rồi. Đến khi đó, nàng cứ nói ta là biểu huynh xa của nàng. Vì đắc tội Hạ Tri Phủ nên bị đuổi khỏi vệ sở Túc Châu. Giang Tiếu vốn bất hòa với Hạ Tri Phủ. Lại thêm, ta không giấu nàng. Nhà họ Trình đích thực đã làm mất lòng nhà họ Hạ. Sắp tới khó mà yên ổn. Hắn nhất định sẽ tin. Đến khi đó ta có thể danh chính ngôn thuận đến gần nàng. Nàng ở bên Giang Tiếu nói vài lời tốt giúp ta. xem có thể đưa ta vào vệ sở Hạ Châu không. Thấy vẻ mặt của nữ tử trước mặt càng lúc càng mỉa mai, Hà Văn Tân cũng không ngốc hoàn toàn, vội đè nén sự phấn khích, lại bày ra vẻ si tình. Sương nương, dù nàng chưa thể tin ta, cũng không sao. Ta sẽ không từ bỏ, sẽ dùng thời gian chứng minh tấm chân tình của ta. Nàng còn nhớ không? 6 năm trước, nàng thích ta viết thơ tình cho nàng. Ta đã kiên trì mỗi ngày một bài. Nàng biết ta thích canh nàng nấu, hễ rảnh là nàng xuống bếp. Còn nói, chỉ cần ta thích, ngày nào nàng cũng làm. Nghe đến đó, Vân Sương chỉ thấy nổi da gà. Để tránh cho bản thân bị tổn thương thêm, nàng lạnh lùng cắt ngang lời hắn. Ta quả thực không tin ngươi, Sương nương. Nhưng, ngươi nói cũng có lý. Ta cảm thấy Giang Tổng Binh muốn cưới ta, cũng chưa chắc là vì thật lòng. Nói rồi, nàng khẽ rũ mi mắt, làm ra vẻ buồn bã. Dù đã định ngày thành thân, nhưng càng gần ngày cưới, lòng ta lại càng thấp thỏm. Hôm nay, mới muốn ra ngoài đi dạo một mình để thư giãn. Trên mặt Hà Văn Tân thoáng hiện vẻ mừng rỡ, cho rằng mình có hy vọng, liền cả gan bước thêm một bước. Sương nương, ta, người nói sẽ chứng minh. Vân Sương bỗng lùi lại một bước, ánh mắt như thoáng qua chút oán thán nhìn hắn một cái, rồi xoay người rời đi, chỉ để lại một câu, ta chờ xem ngươi sẽ chứng minh ra sao. Nàng bước đi rất nhanh, sắc mặt rõ ràng mang ý ngươi dám đuổi theo thì chết chắc. Hà Văn Tân do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn không dám bước lên. Chờ đến khi bóng dáng Vân Sương hoàn toàn khuất hẳn, khóe miệng hắn mới dần dần cong lên. Hắn từng nghĩ nữ nhân này đã thay đổi rất nhiều, ai ngờ khi nói đến tình cảm, vẫn ngu ngốc như 6 năm trước. Giờ cá đã cắn câu, sao hắn có thể bỏ lỡ cơ hội này? Vân Sương nhẫn nhịn ghê tởm mà diễn tròn vở kịch này. Chỉ có bước chân vội vã rời đi sau cùng là chân thật nhất. Vừa rẽ qua một khúc ngoặt, nàng liền thấy Ngô Khởi đang đứng đó cùng mấy binh sĩ. Ánh mắt nhìn nàng mang đầy vẻ khó tả. Ngô Khởi, Vân Sương, bình thường Ngô Khởi đều như hình với bóng bên cạnh nàng. Có đuổi cũng đuổi không đi. Hôm nay hắn nói có việc cần về vệ sở một chuyến. Ai ngờ giờ lại đột ngột xuất hiện ở đây. Nghĩ tới mấy câu lời lẽ đại nghịch bất đạo ban nãy của mình, hiếm khi Vân Sương cảm thấy xấu hổ, khẽ ho một tiếng. Ngô phó tướng, sao lại ở đây? Hắn đến từ lúc nào? Chẳng lẽ mấy câu vừa rồi, hắn đều nghe thấy cả? Tiểu nhân vừa trông thấy mấy huynh đệ của mình đứng ở góc phố bên này, nên qua xem thử. Ngô Khởi do dự một chút, cuối cùng vẫn liều chết tiến cử ý kiến. Vân nương tử, chẳng lẽ người hiểu lầm gì về tổng binh sao? Người dẫu không tin tổng binh, cũng không thể tin loại tiểu nhân như Hà Văn Tân chứ. Hắn nói một câu đầy đau lòng, như thể phu nhân mà tổng binh nhà hắn cực khổ theo đuổi bấy lâu nay sắp bị người ta lừa gạt mất. Vân Sương lập tức bị sặc một cái, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trời. Thì ra trong mắt Ngô phó tướng, ta ngốc thế cơ à. Ngô Khởi ngẩn ra, cảm giác quái lạ vẫn đè nén trong lòng nãy giờ lập tức bùng lên, vội vàng hỏi. Vân nương tử chẳng lẽ còn có chút tình cảm với Hà Văn Tân sao? Nếu người thấy hắn ngứa mắt, cứ nói với tiểu nhân lập tức trùm bao đánh hắn mấy trận, đảm bảo hắn không dám bén mảng đến gần người nữa. Khi nói câu này, vẻ mặt hắn đầy sát khí chân thành, như thể đang không nói chuyện đánh người mà là chuyện chém giết thật sự. Tổng binh trước kia từng sai họ tra xét Hà Văn Tân, hắn đương nhiên biết mối quan hệ của người kia với Vân nương tử. Dẫu khó tin khi nghĩ rằng ánh mắt ngày xưa của nàng lại kém cỏi đến thế, nhưng nay, hắn tin nàng tuyệt đối không phải người dễ bị lừa dối. Khóe môi Vân Sương nhếch lên, chỉ đánh vài trận, vậy chẳng phải rẻ cho hắn quá rồi sao? Tên kia, trên lưng còn mang nửa cái mạng của nguyên chủ. Ngô Khởi sững người, còn định nói gì thêm, nhưng Vân Sương đã khoát tay, ta tự có chừng mực. Kế tiếp, tên đó nhất định sẽ thường xuyên đưa đồ tới. Ngươi cứ giả bộ không biết, bảo người nhận lấy là được. Nghĩ một chút, nàng lại dặn, chuyện này, có thể nói với Giang Tổng Binh cũng không sao. Đây chẳng phải điều gì không thể nói. Giấu giấu giếm giếm mới khiến mọi việc dễ thành kỳ quái. Chỉ là một tên vô lại ghê tởm, chắc Giang Tiếu cũng không thèm để tâm.